Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 359 miệng lưỡi chi tranh. Lan đoá đoá, ngươi đừng cố ý ở chỗ này giả ngây giả dại. Quý Phỉ Phỉ tức giận không thôi, chỉ vào Lan đoá đoá cái mũi liền quát, Lan đoá đoá ninh chặt mi. Nguyên bản tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, quý phu nhân vừa rồi cùng ta nói giáo dưỡng, ngài cái gọi là giáo dưỡng, chính là giống ngài chất nữ giống nhau, ở nhà của người khác, chỉ vào chủ nhân cái mũi giống to kêu to sao, Phỉ Nhi. Chú ý ngươi dáng vẻ, Quý Tình trầm khuôn mặt, rất nhỏ quát lớn một câu, Phỉ Nhi nàng nơi nào đều hào. Chính là thiếu kiên nhẫn, gặp chuyện dễ dàng nóng nảy, như vậy tính tình nếu không thay đổi, rất khó thành đại khí hậu, Quý Phỉ Phỉ chỉ phải không cam lòng buông tay. Nhưng là đôi mắt như cũ là cái loại này nhịn không được muốn sống ăn Lan đoá đoá ánh mắt, Lan đoá. Đoá, lời nói cũng không thể nói bậy, người chừng nào thì là quân uyển chủ nhân, ta cái này quân Việt nhị thẩm. Như thế nào không biết, Quý Tình khinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, bất quá là cô nhi viện xuất thân hạ đẳng người, cư nhiên còn si tâm vọng tưởng muốn làm quân uyển chủ nhân. Thật nên làm quân Việt đến xem nàng này tham lam sắc mặt, trùng hợp lúc này. Tiểu Lan bưng thủy lại đây, Lan đoá đoá tiếp nhận, lộc cộc một ngụm uống cạn, bởi vì miệng quá tiểu. Uống nước động tác lại quá cấp, một ít thủy liền theo khóe miệng chảy ra, nhìn đến nàng cái này hành động. Quý Tình đáy mắt chán ghét càng thêm dày đặc, Lan đoá đoá uống xong thủy. Buông cái ly, dùng mơ u bàn tay xoa xoa miệng, lúc này mới nói, ngươi là quân Việt nhị thẩm, ta là quân Việt vị hôn thê, ngươi cảm thấy về quân uyển chủ nhân vấn đề này, là ngươi có quyền lên tiếng. Vẫn là ta có quyền lên tiếng. Quý Tình hiển nhiên không nghĩ tới Lan đoá đoá sẽ nói như vậy. Nửa trương miệng, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Đích xác, Lan đoá đoá là quân Việt chính miệng thừa nhận vị hôn thê. Nếu cẩn thận ngẫm lại, ở quân uyển, Lan đoá đoá là so nàng có quyền lên tiếng, chính là kia thì thế nào? Nàng cùng quân Việt lại còn không có kết hôn. Tương lai thế nào, ai cũng nói không rõ, liền tính là kết hôn, cũng chưa chắc không thể ly hôn, còn nữa nói, cái kia An Lộ Na không phải đã trở lại sao, chỉ là An Lộ Na một người, liền đủ nàng uống một hồ, nàng cũng chỉ có thể hiện tại xính xính miệng lưỡi cực nhanh, cô. Quý Phỉ Phỉ loạng choạng Quý Tình cánh tay, nhìn đến Lan đoá đoá như vậy khoe khoang. Nàng liền khí không đánh vừa ra tới, an tĩnh điểm. Quý Tình quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt. Một cái, Lan đoá đoá, ta hôm nay tới, cũng không phải tới cùng ngươi thảo luận mấy vấn đề này. Lan đoá đoá thuận tay mở ra siêu đại tivi. Tường, Quý Tình không cho nàng khai. Nàng càng muốn khai, hôm nay có nàng thích nhất phim thần tượng. Nàng mới không cần vì hai người kia chậm trễ xem kịch thời gian đâu. Vì thế Quý Tình lại bị Lan đoá đoá cấp làm lơ. Lan đoá đoá, ngươi có phải hay không đoạt Phỉ Nhi công tác? Lan đoá đoá chính nhìn trong tivi nam chính các loại liêu nữ chính, đột nhiên bị nàng như vậy vừa hỏi, trong lòng theo cốt truyện toát ra các loại màu hồng phấn tiểu phao phao, nháy mắt liền không có. Cái gì công tác? Lan đoá đoá không chút để ý thuận miệng vừa hỏi, này vừa hỏi. Tức khắc liền đem Quý Phỉ Phỉ hỏa khí cấp điểm đi lên, Lan đoá đoá ngươi đừng trang. Nguyên bản nên từ ta tới biểu diễn phim truyền hình chủ đề khúc. Vì cái gì sẽ biến thành ngươi tới biểu diễn? Ngươi nói, ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Lan đoá đoá này xem như rõ ràng, nguyên lai là vì phim truyền hình chủ đề khúc sự. Nàng liền biết, Quý Phỉ Phỉ sớm hay muộn sẽ tìm nàng, nga, ta không có đoạt ngươi, ta ta là quang minh chính đại được đến cái này biểu diễn cơ hội. Cũng vô dụng cái gì thủ đoạn, ngươi nói dối. Ngươi một tân nhân, vô dụng cái gì thủ đoạn, sao có thể đoạt ta cơ hội. Lan Đoá Đoá gắt gao mà nhìn chằm chằm tivi màn hình. Nam chủ ôm chặt nữ chủ, muốn thân thân, lập tức liền thân thân, còn kém một chút, nửa đường toát ra một cái nữ nhị. Thân thân không có, Lan Đoá Đoá oán giận, liên quan tâm tình cũng kém, nhìn Quý Phỉ Phỉ kia vặn vẹo mặt. Thở hắt ra, công ty đại khái là cảm thấy, muốn ngươi ca hát, có điểm làm khó dễ ngươi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.